Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 237, có lời gì nói với ta? À vậy, trước mắt một mảnh sương mù mông lung, rất sâu xa, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thật sự là cái gì cũng không nhìn thấy, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, cho nên tuyệt không kinh ngạc, lấy đối phương chỗ hiện ra thực lực tu vi. Chính là vượt qua tà tiểu đa nhận biết tiêu chuẩn, vốn là nên không nhìn thấy, nhưng lòng sinh hiếu kỳ tà tiểu đa, đại thủ bút vung ra hai giọt điểm khí vận, có thể kết quả, điểm khí vận lại bị gầy trở về, đạn, gầy trở về, kết quả này, sợ đến tà tiểu đa một trái tim đều co rút, điểm khí vận hoàn chỉnh không hao tổn gầy trở về, mụ mụ meo a, đây là cái gì kinh khủng siêu trời cự phách a. Lão tử còn là lần đầu tiên gặp được điểm khí vận bị bắn ngược về tới sự tình. Người trước mặt, chẳng những là thực lực tu vi mạnh đến mức không còn gì để nói, vượt xa mình nhận biết, đồng thời còn là một vị số phận cường giả, khí số cũng cường hãn đến siêu nhân một bậc, siêu nhân rất nhiều chù cái chủng loại kia. Vị này, tiền bối, xin hỏi ngài muốn hỏi gì đường? Muốn đi nơi nào? Tả tiểu đa thái độ trước nay chưa có cung kính. Ta muốn đi Nhật Nguyệt Quan. Chỉ là, bế quan nhiều năm như vậy. Bỗng nhiên đi ra, mắt thấy vật thay người dễ. Đầy rẫy lạ lẫm, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào đi. Người này có chút cau mày nói. Ồ, trùng hợp như vậy, ta cũng là muốn đi Nhật Nguyệt Quan. Tả tiểu đa có chút nghi ngờ nhìn xem trước mặt vị này nhìn. Sâu không lường được đại năng giả, chẳng lẽ lại người này khám phá thân phận của ta? Trùng hợp như vậy sao? Người này cùng thiện đạo, xin hỏi tiểu huynh đệ họ gì? Không dám họ Tả, Tả tiểu đa ngưng thần nói. À, Tả tiểu huynh đệ, ta họ Thủy, nếu tất cả mọi người muốn đi Nhật Nguyệt Quan, không bằng kết bạn đồng hành như thế nào? Thủy lão tiền bối tốt, không khách khí. Thủy lão dục ý muốn đồng hành, tất nhiên là không thể tốt hơn, chính là vãn bối cước trình chậm chạp, chỉ sợ sẽ làm trễ nải tiền bối thời gian. Tả tiểu đa quyết tâm trong lòng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, liền trước mắt vị này triển hiện ra thực lực sâu không lường được. Há lại mình có thể kháng cự, ta cũng bất quá là tĩnh cực tư động, cũng không để ý một chút thời gian. Tiểu huynh đệ nhưng biết lân cận bên kia có thành thị. Chúng ta đi qua nghe ngóng một chút con đường phía trước chỗ hướng là được. Cái này đầu đầy loạn, phát bóng người, trong ngôn ngữ ngược lại là hiền lành. Nhưng trên thân chỗ tràn đầy đi ra phần kia không hiểu uy nghiêm. Mặc dù hắn đã cực lực thu liễm, nhưng ở Tả tiểu đa thắng qua thường nhân gấp trăm ngàn lần linh giác trước mặt, vẫn như cũ là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đáy lòng sợ hãi, Tả tiểu đa thấp thỏm trong lòng, như là hươu con nhảy tưng. Hắn rõ ràng nhận biết đến, người trước mắt này, chỉ sợ cũng chính mình cho đến tận này gặp được người mạnh nhất. Thậm chí liền ngay cả vạn dân sinh, cũng phải có chỗ không kịp. Nơi này không kịp, không phải dừng tu vi cảnh giới, mà là thực lực chiến lực tổng hợp suy tính. Vạn lão tu vi mặc dù tinh khiết, cảnh giới tuy cao, nhưng nói đến lòng sát phạt, lâm trận chiến lực cũng không xuất sắc, lại bởi vì hơn trăm vạn năm xâm nhập trốn tránh, nói là ít có kinh nghiệm thực chiến cũng là tuyệt không là quá. Cho nên hắn tổng hợp chiến lực đẳng cấp, còn kém rất rất xa tu vi cảnh giới của hắn. Nâng một cái tương đối trực quan ví dụ, Tả tiểu đa có thể vượt hai cấp diệt sát địch thủ. Trong lòng chẳng phải bởi vì hắn tổng hợp chiến lực kỳ cao. Càng hơn những cái kia tu vi cảnh giới tại phía xa trên hắn đối thủ. Cái gọi là không phải chiến chi tội. Bất quá là không có suy tính rất nhiều nội tại bên ngoài tổng hợp nhân tố. Nếu không, lấy ở đâu nhiều như vậy không phải chiến chi tội. Nhưng là, một cái thực lực tổng hợp khả năng so vạn lão còn mạnh hơn đại năng. Nhưng lại sẽ là người nào? Trên đời này, thật tồn tại có dạng này sao? Tả tiểu đa mặc dù cảm thấy sợ hãi, nhưng lại có một loại rất rõ ràng rất bây giờ cảm giác. Người này đối với mình không có ác ý gì, thậm chí còn mang theo một loại dìu dắt tiểu bối, chiếu cố nhà mình tiểu bối, cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ ta thật gặp loại kia lão cổ đồng người tốt? Tả Tiểu Đa nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hai người một đường đi, một đường nói chuyện giao lưu, mảy may cũng không thấy tịch mịch. Nhìn Tả Tiểu huynh đệ tuổi tác không lớn, cốt linh thần hồn, nhiều lắm là cũng liền chừng 20 tuổi a. Nhưng một thân tu vi lại là không tầm thường, tinh thuần thâm hậu, chừng 20 tuổi quy huyền tu giả, đã là đáng quý. Căn cơ chi hùng hậu còn xa hơn tại rất nhiều phi thiên tu giả phía trên. Như vậy nhân vật thiên tài, từ xưa đến nay cũng không có mấy người. Thủy lão nói ra, tiền bối quá khen rồi. Vãn bối điểm này nông cạn tu vi, ở tiền bối trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thẳng như đom đóm so với Hạo Nguyệt. Ha ha, ngươi bây giờ tu vi mặc dù so sánh ta thua xa, nhưng lão phu tại ngươi bực này số tuổi thời điểm cùng ngươi khách quan, sao lại không phải đom đóm so với Hạo Nguyệt? Thủy lão thâm trầm nói, chúng ta một đường đồng hành, không phải dừng một ngày, đợi đến đi được phiền não, không ngại luận bàn một chút, ta rất có hứng thú nhìn xem chiến lực của ngươi, tu vi, thuận tiện cho ngươi tìm xem mau bệnh, cũng là không sao. Vị này thủy lão nói chuyện, ngược lại thật sự là nói là đến ngay thẳng, cứ như vậy nối thẳng thông mà nói, muốn chỉ điểm người ta. Nhưng Tả Tiểu Đa lại là vui mừng quá đỗi, đa tạ thủy lão, trong lòng đi theo liền mong đợi đứng lên. Tả Tiểu Đa rất biết, đối phương nếu là muốn giết mình, cũng liền một cái chừng mắt liền có thể làm đến, thực sự không cần thiết lại luận bàn lại chỉ điểm, cho nên đối phương câu nói này khẳng định là xuất phát từ chân tâm, ngữ ra thành tâm thành ý, mà dạng này đại năng cho chỉ điểm, quả nhiên là đại cơ duyên, chính là người bình thường cuối cùng cả đời tha thiết ước mơ đều chưa hẳn có thể cầu đến cơ hội tốt. Minh bạch điểm này, Tả Tiểu Đa lại há có thể không hưng phấn. Hai người một đường tiến vào thành thị gần nhất, thoảng qua nghe ngóng một chút nhật nguyệt quan phương hướng, thủy lão liền mang theo Tả Tiểu Đa vào thẳng trời mà lên. Ta mang theo ngươi đi mau đoạn đường, đợi đến trên đường, không ai địa phương thời điểm, liền chỉ điểm một chút ngươi. Được, hai người lưu tinh vọt lên, trong nháy mắt lóe lên không thấy, đang bay lên đằng sau. Thủy lão ống tay áo về sau vung lên, vô số lạnh thấu xương kình phong, đột nhiên lưu lại, nhất thời đem sau lưng toàn bộ trường thiên đại địa, cắt đứt đến một đầu, mà cái này vung tay áo, khiến cho đến sau lưng xuất hiện vô số vết nứt không gian. Sinh sinh đem ma tổ ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ, cũng không còn cách nào tiếp tục đi theo. Hồng Thủy, đại gia ngươi, Lệ Trường Thiên tốn công tốn sức đột phá những này ngăn cản, có thể đợi đến lại lần nữa vọt người không chung thời điểm, cũng đã không còn nửa điểm đối với hai người kia cảm ứng. Trời cao trong vắt, trời cao đất rộng, nhưng là lần này, là chân chân chính chính, mất dấu, ta xxx ngươi. Lệ Trường Thiên tức nổ phổi, mẹ nhà hắn, vương bát đàn, ngươi đi ra là cái gì gậy quấy phân heo. Ngươi mỗ mỗ, tìm tòi hơn nửa ngày như cũ không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Lệ Trường Thiên triệt để hỏng mất, chỉ thiên mắng địa, tức giận muốn chết muốn sống, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Cho dù lại phẫn nộ như thế nào, tức giận, buồn nàn, tích lũy lại nhiều tâm tình tiêu cực, Lệ Trường Thiên vẫn như cũ là nửa điểm cũng không dám lãnh đạm. Hướng về Nhật Nguyệt Quan phương hướng gấp nhanh chóng truy đuổi tới. Vạn pháp quy nguyên, trăm sông đổ về một biển. Hai người kia mục đích thủy chung là Nhật Nguyệt Quan. Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, luôn có thể tìm tới tung tích của hai người manh mối. Thế nhưng là dọc theo con đường này, Lệ Trường Thiên tức hổn hển, chửi ầm lên không dứt tại miệng. Có ngươi chuyện gì? Cần phải ngươi nhảy ra gây sự sao? Đơn giản không hiểu thấu. Đó là của ta ruột thịt ngoại tôn, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Cầu thí đệ nhất cao thủ, ngươi mẹ nó ngược lại là thận trọng một chút. Thân phận đâu? Tôn nghiêm đâu? Cao thủ khí độ đâu? Ngươi mỗ mỗ, người con mẹ nó cũng không phải là người. một bên chửi ầm lên, một bên lòng như lửa đốt hướng phía trước đuổi. Muốn nói lo lắng Lệ Trường Thiên cũng không làm sao lo lắng. Hồng Thủy Đại Vu nếu là muốn tả tiểu đa mệnh, đối mặt một chút cũng liền lườm chết. Chớ nói chính mình không ở bên cạnh, coi như ở bên cạnh cũng ngăn không được. Nếu vừa rồi không có ra tay, như vậy đằng sau cũng không có khả năng mới hạ thủ. Nhưng bây giờ vấn đề không tại những này được chứ. Người đem người mang đi tính chuyện gì xảy ra? Để mẹ nó ta làm sao bây giờ? Ta đem ngoại tôn mang tới. Trước trước sau sau làm mất rồi hai lần. Lần này càng nguy hiểm hơn. Đã cho khuê nữ gọi điện thoại. Cũng không biết bên kia sẽ thế nào cái bộ dáng. Có thể hay không đoán được chuyện ngọn nguồn. Sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này. Đứa bé kia bị Hồng Thủy Đại Vu mang đi. Như vậy trong thiên hạ, nhiều lắm là cũng chỉ có đứa bé kia thân lão tử có thể muốn được trở về. Có thể như thế, còn thế nào giấu giếm. Lệ Trường Thiên ruột đều sầu đến đánh kết. Một bên phi nước đại, một bên nghe được tiếng điện thoại đòi mạng đồng dạng vang lên. Đinh linh linh, đinh linh linh. Lệ Trường Thiên càng hỏng mất. Cái này ai gọi điện thoại tới căn bản cũng không cần hỏi. Trừ khuê nữ của mình, còn có ai sẽ đánh điện thoại mình? Hết lần này tới lần khác cú điện thoại này hay là chính mình vừa đánh tới. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lệ Trường Thiên do dự mãi, cuối cùng dừng ở không trung nhận nghe điện thoại. Uy, nỗ lực trầm xuống một trái tim, tận lực để thanh âm bình ổn chút. Giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Cha, Ngô Vũ Đình thanh âm lòng như lửa đốt truyền đến. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Lệ Trường Thiên trong lòng oán thầm. Thì sao? Càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ngay cả ngài cũng bị mất. Trực tiếp liền ngươi. Ngoài miệng lại là liên thanh đáp ứng. Ai ai? Ta tại. Đây là địa phương nào tới? Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình ở trong điện thoại bạo phát. Ngươi ở đâu đâu? Kỳ kỳ oai oai cái dám. Mau nói. Ngươi đem con của ta lấy tới cái nào rồi? Thanh âm cực lớn. Đinh tai nhức óc. Lệ Trường Thiên theo bản năng đem điện thoại từ bên tai bên trên lấy ra. Khuôn mặt vặn vẹo càng lắm. Khụ khụ. Đừng lo lắng. Ta chính là muốn hảo hảo lịch luyện hắn một chút. Ta đây là vì hài tử tốt. Nếm chảy trong khổ đau mới là người trên người. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên ăn nói khép nép. Vì muốn tốt cho hắn cái dám. Mau nói người ở đâu đâu. Các ngươi hai người hiện tại ở đâu? Người tại. Chấm ngoặc kép. Ngươi lề mà lề mề cái gì kinh? Chẳng lẽ đứa bé kia không ở bên người ngươi? Nếu là tại, liền để hắn nghe một câu, thẳng vào chỗ yếu hại, lại không từ chối đường sống. Đứa bé kia bây giờ không có ở đây bên cạnh ta. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên muốn tự tử đều có, thế nhưng chỉ có thể nói thật. Đi đâu rồi? Vừa nghe nói không ở bên người, Ngô Vũ Đình trực tiếp liền kinh. Khụ khụ, bị người cho bắt đi. Ta, khuê nữ ngươi đừng vội. Ta liền xem như liều mạng cái mạng già này vậy. Chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên gấp đều cà lam. Sau đó điện thoại bên kia lại đột nhiên không có tiếng. Lệ Trường Thiên trong lòng máy động, vội vàng bổ cứu. Khuê nữ, Vũ Điểm Nhi, ngươi đừng. Chấm ngoặc kép. Điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm trầm ổn. Người khuê nữ ngất đi. Hiện tại, ngươi có lời gì liền nói với ta đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.